Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 11 tiểu sử của Nam Hoàng hậu, góc truyện audio.com. Quả thật là người này quá giống Hy tiểu thiếu gia quá rồi. Chỉ có một điểm khác biệt giữa hai người là Lam Tử Đồng một bên mắt phải có nốt chu sa nhỏ nhỏ đen huyền lại tăng thêm phần yêu mị cho vẻ ngoài nhã. Nhận của người, Lam Du nhìn thấy mặt hai người trước mắt cứ ấp úng không thôi thì lại tiếp tục kể câu chuyện về vị Nam Hoàng hậu. Năm đó là thời Hoàng Kim nhất của Lam gia ta, là một nhà có bốn tôn tử đều giành công danh, vị làm tướng quân, vị làm quan văn. Thế còn một con cháu út duy nhất trong nhà được cưng chiều nhất chính là Lam Tử Đồng, hắn sinh ra đã có vẻ đẹp tuyệt sắc. Sợ là nếu hắn là nữ nhân thì quả trên đời này không tìm ra ai đẹp hơn hắn nữa, lại nói tài sắc vẹn toàn hay văn võ song toàn hoặc từ thiên tài. Thần đồng gì đó thì Lam Tử Đồng chính là đại diện của những câu thành ngữ đó, 3 tuổi đã biết viết chữ, 5 tuổi biết tính toán. 12 tuổi biết làm thơ, 16 tuổi làm trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước, năm nay hắn đã 18 tuổi. Là độ tuổi đẹp nhất để lập gia thất thì hắn luôn tìm cách chối bỏ mọi yêu cầu từ bà Mai. Cho đến một ngày nương thân của Lam Tử Đồng phát hiện hắn lại đến ngày kia của nữ tử thì không biết nói gì hơn chỉ việc khóc. Đương nhiên sự việc lan ra toàn Lam gia nhưng người ngoài một tấc cũng không hề hay biết gì nên sự việc yên ổn cho đến khi Lam Tử Đồng 19 tuổi. Hoàng đế lúc ấy là Quân Lẫm Hùng, là một vị vua có tài lại tiêu soái trẻ khoảng 21 tuổi lại đến Lam gia chúc tạ lễ thọ Lam gia chủ. Lần đầu tiên thấy Lam Tử Đồng, Quân Lẫm Hùng đã đem lòng yêu say đắm người ấy cho dù không biết rằng đó là nam hay nữ nhân. Lam Tử Đồng cũng đã đem lòng trao cho Quân Lẫm Hùng từ lần gặp định mệnh ấy vì thế ngày mừng sinh thần tuổi 20 của Lam Tử Đồng. Vị đế vương này đã xin cầu hôn với Lam gia mặc kệ bất chấp trước ý kiến của mọi người. Rằng co hơn nửa năm trời cuối cùng Lam Tử Đồng cũng lên thành hoàng hậu như ta đã nói và sinh được hai vị hoàng tử là Tử Diện, Tử Dạ. Thêm một vị công chúa nữa tên là Chiêu Âm, sự việc Lam Tử Đồng có thể sinh được con thì khiến cả nước đều xôn xao bàn tán khắp nơi. Hoàng đế mất rất nhiều tinh lực để dẹp yên lòng người khi đó, nghe Lam Du kể xong câu chuyện, Cố Minh bất ngờ hỏi một câu, cho ta hỏi. Ngoại trừ vị nam hoàng hậu này ra thì còn ai khác trong mấy đời các người có dấu hiệu nam tức không? Lam Du ngắn gọn đáp lại, không ai cả. Cách chương.